Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, sinh nhật vui vẻ. Thơm quá a, nữ nữ nắm manh manh tay chạy được cửa phòng bếp, hai cái đầu nhỏ đồng thời hướng bên trong dò xét. Như là hai cái tham ăn con mèo nhỏ ngửi được cá khô hương vị. Một bộ thèm chảy nước miếng bộ dáng. Đặt ở điện cơm nồi bên trong sấy, nướng, chế bánh ngọt hoàn thành. Tuy thao đao người La Khải là lần đầu tiên chế tác, thế nhưng kết quả xa xa so với tưởng tượng được muốn tốt hơn. Nướng ra bánh ngọt tương đối hoàn mỹ. Khi hắn đem bánh ngọt lấy ra bày đặt tại xử lý trên bảng, hai cái tiểu gia hỏa lập tức vây qua. Ánh mắt sáng trong địa nhìn chằm chằm này vẫn còn nóng hôi hổi đại bánh ngọt. Ngây ngốc hấp tấp mà từ trong phòng khách cùng qua, ngoát ngoát cái đuôi chen đến giữa các nàng, kích động mà nghĩ muốn úp sấp trên mặt bàn, cũng là bị bánh ngọt mùi thơm cho thèm ở. Nữ nữ nuốt nuốt nước miếng, vỗ nhẹ nhẹ đập ngây ngốc chó đầu nói, vẫn không có làm hảo đâu, không nên gấp gáp, nàng cùng ngây ngốc nói. Cũng là cùng mình và manh manh nói, manh manh nước miếng đều nhanh chảy ra, nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa bộ dạng này bộ dáng. Vừa mới cầm bơ cùng hoa quả lấy ra Mạc Lam, phụt cười cười. Nàng buông xuống bình cùng mâm đựng trái cây, cầm lấy hai mai rửa sạch sẽ ô mai phân cho nữ nữ cùng manh manh. Làm cho các nàng rõ ràng đỡ thèm. La Khải cười ha hả địa cầm lấy cắt bánh ngọt dùng nhựa plastic giao ăn. Từ bình trong lấy ra một khối lớn trắng noãn mịn màng bơ. Chuẩn bị đem bôi lên tại bánh ngọt. Bơ là tại siêu thị mua sắm. Hiện tại cái gì đều rất thuận liền. Coi như mình nghĩ DIY trái trứng bánh ngọt. Cần thiết tài liệu toàn bộ cũng có thể mua được. Đơn giản là tay nghề vấn đề. Bánh ngọt vẫn nóng đó. Mạc Lam lập tức chặn lại nói, như vậy thoa lên đi muốn tẩy sạch, muốn trước làm lạnh, nàng xem qua làm bơ bánh ngọt tiến công chiếm đóng, trình tự đều ghi tạc trong lòng nha. A, La Khải nhất thời trợn mắt, vậy muốn đợi bao lâu a? Mạc Lam không phải là rất xác định, cần một chút thời gian a, nếu không chúng ta dùng cây quạt phiến phiến cho nó giải nhiệt. La Khải không lời. Nhưng mà Lý Mộng như trong nhà căn bản cũng không có cây quạt. Bất quá biện pháp vẫn có. Tìm đến bản tạp chí quạt gió. Kết quả nữ nữ cùng manh manh nhìn xem thú vị cũng lấy ra tạp chí hỗ trợ phiến. Mọi người ông sao vây quanh ông trăng địa vây quanh trên bàn bánh ngọt quạt gió. Để cho sang đây xem náo nhiệt Lý Mộng như thiếu chút nữa cười bể cả bụng. Vội vàng dùng di động chụp ảnh kỷ lục hạ này khôi hài một màn. Phương pháp tuy đần, nhưng hiệu quả còn là không sai. Đợi đến bánh ngọt lần lạnh, La Khải mới đưa bơ từng khối địa thoa lên đi. Không một chút phân tâm địa bôi đều đều, mà Mạc Lam cũng không có nhàn rỗi. Nàng đem rửa sạch hoa quả tước ra cắt miếng, đến lúc đó lại xếp tại bánh ngọt. Nữ nữ nhón chân lên nhìn xem trên bàn dần dần phủ thêm, bạch áo khoác, bánh ngọt. Kích động nói, ba ba, có thể hay không để ta cũng thử một chút. Chơi rất khá bộ dáng a. Đương nhiên có thể, chấm ngoặc kép, La Khải cười ha hả địa buông xuống dao ăn. Cúi người mang nàng ôm lấy đứng ở món. Ăn, ghế dựa, lại đem nhựa plastic dao ăn đưa cho nàng. Nữ nữ mặt mày hớn hở địa học lấy hắn vừa rồi động tác. Đem xếp tại bánh ngọt thượng bơ khối bôi lên bình quân. Thúc thúc thúc thúc, ta cũng phải chơi. Manh manh trông mà thèm. Sôi nổi địa kêu la. Vậy một chỗ à, chấm ngoặc kép, La Khải rất dễ nói chuyện. Rời qua mặt khác một chương món. Ăn, ghế dựa cũng cùng một chỗ. Để cho nàng cũng đứng đi lên. Nhựa plastic dao ăn có một thanh, hắn lại tìm đến một bà cái thìa cho manh manh tiểu bằng hữu. Người tới múc bơ hào, hai cái tiểu gia hỏa phân công hợp tác, cao hứng bừng bừng mà đối với bánh ngọt, đau nhức hạ độc thủ. nhưng mà các nàng tiểu lực yếu cộng thêm không hiểu kỹ xảo. Kết quả đem mặt khác một nửa bánh ngọt bôi có gồ ghề. Không phải là nơi này dày chính là bên kia mỏng. Bề ngoài quả thật vô cùng thê thảm. Kết quả còn là La Khải cứu trận, miễn cưỡng tu bổ trở về. Cuối cùng Mạc Lam tại bánh ngọt phía trên trải lên cắt miếng thập cẩm hoa quả. Lại dùng ô mai tương tại trống rỗng vị trí viết lên, nữ nữ sinh nhật vui vẻ, chữ. Này bánh sinh nhật liền tuyên bố đại công cáo thành. Ba, ba, ba, nữ nữ cùng manh manh liều mạng vỗ tay. Bởi vì trong này cũng có các nàng công lao a. Lạc Khải đem bày ở xử lý bản bánh ngọt nắm. Nói, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Thời gian đã không còn sớm. Hoàn thành bánh sinh nhật chế tác. Phòng bếp muốn cho xào nấu bữa tối bảo mẫu A-di. Mà này rất có, cười quả, thì bày ở bên ngoài bên cạnh bàn ăn biên ngăn tủ. Tiếp nhận mọi người, kiểm duyệt. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, Phương Vũ che miệng cười nói. Người bánh sinh nhật thật xinh đẹp a. Đương nhiên rồi, nữ nữ kiêu ngạo mà nói. Ta giúp đỡ ba ba một chỗ làm. Kỳ thật nàng liền bôi vài cái bơ mà thôi. Nhưng coi như là xuất lực a. Còn có ta. Manh manh không cam lòng yếu thế. Còn có ta a, các người đều rất tuyệt. Phương Vũ cười híp mắt đem cái này khiêu thoát. Nhanh nhẹn tiểu gia hỏa ôm lấy. Trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Màn đêm từ từ hàng lâm. Ngoài cửa sổ đã là nhà nhà đốt đèn. Lý Mộng như trong nhà đồng dạng thắp sáng tất cả ánh đèn. Trong phòng hoan thanh tiếu ngữ không dứt. Ấm áp bầu không khí càng nồng nặc. Lý Mộng Như, La Khải, Mạc Lam, Phương Vũ còn có nữ nữ cùng manh manh một chỗ ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn biên. Cộng đồng nhấm nháp bảo mẫu A-di tỉ mỉ xào nấu bữa tối. Về phần mọi người cùng nhau làm bánh sinh nhật, đó là đương nhiên là muốn lưu lại đến cuối cùng chia sẻ. Nữ nữ cùng manh manh ăn trong chén đồ ăn. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên cạnh ngăn tủ thượng bánh ngọt. Ăn cơm tối xong thu thập đi bát đũa. Lý Mộng Như lấy ra tân khăn trải bàn phố đến trên bàn cơm. Sau đó đem bánh sinh nhật long trọng địa chuyển ra. Ăn bánh ngọt. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng hưng phấn. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không nên gấp gáp. Chấm ngoặc kép. La Khải cười ha hả địa lấy ra lúc trước mua được sinh nhật ngọn nến đốt. Từng nhánh cắm ở bánh ngọt. Tổng cộng là 7 chi. Nữ nữ đã 7 tuổi. Nhìn trước mắt chập chờn ánh nến. La Khải tâm thần một hồi hoảng hốt. Lần thứ nhất nữ nữ qua 6 tuổi sinh nhật thời điểm cảnh tượng tại trí nhớ bên trong vẫn là như vậy. Mới là chút bất chi bất giác nàng liền 7 tuổi. Lại lớn lên 1 tuổi. Qua một năm này, tại La Khải cùng nữ nữ trên người phát sinh rất nhiều sự tình. Hắn yêu đương, lần nữa tìm đến một phần thuộc về mình tình yêu, mà nữ nữ cũng trở thành một người học sinh tiểu học. Non nớt vũ dực đang dần dần dài ra. Cuối cùng một ngày hội xa chạy cao bay. Đột nhiên, La Khải cảm giác chính mình cái mũi có phần ê ẩm. Làm sao vậy? Chấm ngoặc kép. Ngồi ở bên cạnh Mạc Lam chú ý tới hắn khác thường. Nhẹ nhàng mà đẩy hắn một chút. Nên hát sinh nhật ca. La Khải đã tỉnh hồn lại. Vội vàng nói. Đúng đúng. Hát sinh nhật ca. Phương Vũ cười nói. Ta hát trước đi. Chúc người sinh nhật vui vẻ. Chúc người sinh nhật vui vẻ. Chúc người sinh nhật vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Một người tiếng ca biến thành hai cái. Ba cái. Sau đó biến thành tất cả mọi người tiếng ca, mọi người cùng nhau hướng nữ nữ đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc. Chúc phúc nàng sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn vui vẻ, hiện tại ngươi có thể hướng nguyện. La Khải cười đối với nữ nữ nói, trong tươi cười tràn đầy đều là yêu, bảo bối, sinh nhật vui vẻ, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.